Tận thế nhạc viên, chương 1494, cái thứ ba chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái thứ nhất rời đi tiệc trà về sau, Ái Bích chưa có trở về nhà mình, ngược lại thẳng đến tầng dưới số 1 chung cư. Đến gần cửa ra vào kia bồn mèo quỳ, đưa tay cầm lên đóng vai mèo quỳ tiến hóa người một chân. Tất nhiên, nàng đến làm bộ đây không phải mèo quỳ chân mới được. Kia bồn mèo quỳ phảng phất không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng Ái Bích mới không cần quan tâm nhiều. Tại dưới chân hắn lật tới tìm đi. Còn vén lên hắn trường bào tử. Rốt cuộc tìm được kia một cái bị hắn dẫm tại gót chân phía dưới chìa khóa. Khảo nhục hồ đại khái cũng biết chính mình bị cồn thấm đẫm thần trí không thế nào đáng tin. Cho nên đặc biệt ở chỗ này lưu lại một cái dự bị chìa khóa. Ái Bích có thể phát hiện nó. Thuần túy là dựa vào trong lúc vô tình vận khí. Nàng nhặt lên chìa khóa. Đưa nó bỏ vào chính mình túi bên trong quần. Lẳng lặng nghe một hồi. Lầu một trong cái khác các gia đình. Hiện tại cũng còn không có theo Elizabeth nhà trở về. Tiểu Hoàng quả nhiên là tinh thần không tốt. Thế mà tựa hồ thật tin Elizabeth kia một bộ. Từ đầu đến cuối không chịu đi. A Hắc cũng chỉ có thể chờ. Kia đôi nữ sinh viên giống như muốn đi quan tiên sinh trong nhà ngồi một chút. Nhất thời bán hội sẽ không trở về. Nói cách khác, nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Trần tiểu thư trên người. Đợi một hồi lâu, nàng mới rốt cục nghe thấy số 6 chung cư cửa mở ra. Ping cơ nãi nãi thanh âm đứt quãng vang lên. Tại nói với qua đừng về sau. Thuộc về Trần tiểu thư chậm chạp bước chân thanh âm. Chính một chút xíu hướng cầu thang phương hướng đi tới. Ái Bích thẳng đợi đến nàng có thể mơ hồ trông thấy Trần tiểu thư hai cái chân. Lúc này mới theo túi bên trong lấy ra chìa khóa. Thoải mái chuẩn bị mở cửa. Làm Trần tiểu thư bước chân thanh âm bỗng nhiên tại trên bậc thang dừng lại lúc. Nàng biết, cái kia lão thái thái trông thấy chính mình. Nàng đem chìa khóa cắm vào số 1 chung cư trên cửa lỗ chìa khóa trong. Còn ngọt ngào kêu một tiếng. Hồ đại ca, là ta, Ái Bích. Trần tiểu thư như cũ không nói một lời đứng tại trên bậc thang. Mặc dù theo Ái Bích góc độ, không quay đầu lại mà nói nhìn không thấy lão thái thái kia. Nàng lại có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương vẫn luôn dính tại phía sau lưng của mình thượng. Lão thái thái nha, đều là rất tốt sự. Nhất là loại này nam nam nữ nữ ở giữa chuyện. Vào phòng khách về sau, Ái Bích tận lực an tĩnh đem cửa từ phía sau khép lại. Cắt đứt Trần tiểu thư ánh mắt, Elizabeth người này mặc dù thật không đứng đắn, nhưng là trận này tiệc trà lại giúp nàng không nhỏ bận bịu. Đối với người khác hỏi nàng gần nhất như thế nào lúc, Ái Bích cười đáp, chính mình gần nhất bạn trai mặc dù mặt ngoài có điểm thô lỗ rượu ngon, trên thực tế lại đối nàng rất tốt, nàng thật vui vẻ. Coi như lúc kia, các bạn hàng xóm còn không có đem bạn trai của nàng cùng khảo nhục hồ liên hệ tới. Như vậy tại Trần tiểu thư chính mắt trông thấy nàng vào số 1 chung cư về sau. Cũng hẳn là cái gì đều hiểu. Cái này bát quái, cũng không biết bao lâu có thể truyền ra. Khảo nhục hồ ra phòng khách bên trong đã không biết bao lâu không có đổi quá khí. Lại nặng nề lại buồn bực chọc. Nhiều năm qua Trần tích đậm đặc rượu mùi thối giống nước bẩn đồng dạng hướng xoang mũi. Lỗ chân lông, tai trong thấm, phanh, một tiếng, bên ngoài truyền đến Trần tiểu thư chung cư tiếng đóng cửa. Một tiếng này như là đem Ái Bích theo trong yên lặng phóng xuất ra. Nàng một lần nữa đi lại đứng lên, ở phòng bên trong mọi nơi nhìn một vòng. Quả nhiên tại toilet trên sàn nhà phát hiện say đến bất tỉnh nhân sự khảo nhục hồ. Tại xác nhận qua hắn một lát không có khả năng tỉnh lại về sau. Ái Bích không có quản hắn. Như cũ đem hắn lưu tại trên sàn nhà. Đi vào phòng khách bên trong mở ra cửa sổ thông khí. Căn cứ nhân vật sổ tay thượng giới thiệu. Từ khi nàng phát hiện khảo nhục hồ có cái chìa khóa giấu ở mèo quy bồn hạ thói quen. Nàng đã thừa dịp đối phương uống say thời điểm đi vào 2-3 lần. Đối căn hộ nội bộ cũng rất quen thuộc. Nàng đi vào phòng bếp, theo trong tủ lạnh lật ra bao trùm còn không có hư quả táo. Tự mình giặt một cái ăn, Tại răng rắc cắn quả táo giòn vang trong lúc đó. Còn kèm theo khảo nhục hồ ý thức không rõ, trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Tựa như là mỗi lần tại nàng đến thăm thời điểm đều sẽ vang lên bối cảnh âm nhạc. Ở sau đó, trong khoảng thời gian này, Trần Tiểu Thư sợ rằng sẽ thời khắc chú ý đến số 1 chung cư. Nàng còn không thể ra ngoài quá sớm. Dù sao người yêu nha, nào có gặp một lần liền đi. Ái Bích ăn quả táo, nhìn một hồi tivi, mới trôi qua không đến 30 phút. Khảo Nhục Hồ không ngủ hơn mấy giờ, là không tỉnh được, cũng không tất lo lắng hắn. Chỉ là nàng thực sự đợi đến nhàm chán. Dứt khoát đem Khảo Nhục Hồ ngăn tủ, ngăn kéo đều lật ra một vòng. Này một phen, ngược lại là có cái tiểu kinh vui. Tại tủ tivi trong có nơi hẻo lánh chất thành không ít tiền xu cùng tiền lẻ. Nàng đếm, một mạch toàn phủi đi vào túi bên trong sách của mình. Kết quả nàng hiện tại nhúc nhích, trên người liền ào ào mà vang lên. Đợi nàng một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa bên trên lúc, nàng mơ hồ nghe thấy được một hồi tiếng âm nhạc, theo thanh âm một tím. Nàng phát hiện Khảo Nhục Hồ điện thoại chính kẹp ở nệm ghế, trong lúc đó ông chấn. Liên tiếp mấy cái đến tự, A Đình, tin tức, đều tràn vào trong điện thoại di động. Ngươi tối hôm qua uống say về sau lại gọi điện thoại cho ta. Ta và ngươi nói qua, đừng lại đánh tới. Màn hình bên trên sáng lên trong tin tức dung. Theo trong giọng nói xem, tựa hồ gửi thư tín người đã thực buồn bực. Đều ly hôn, các qua các ngày không tốt sao? Nguyên lai A Đình là vợ trước. Ngươi như vậy say rượu xuống, thân thể liền xong rồi. Mặc dù chúng ta rời, nhưng ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại tìm cái người thích hợp kết hôn sinh con? Cái tin này dài, có một bộ phận bị ẩn nấp. Nghĩ không ra Khảo Nhục Hồ thế mà còn là đối vợ trước nhớ mãi không quên cái chủng loại này người. Ái Bích đối với hắn nói cái gì cảm thấy rất hứng thú. Chỉ tiếc điện thoại đã khóa mở không ra. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy mặc dù hẳn là không người sẽ nhìn thấy, nhưng những tin tức này vẫn là không lưu tốt nhất. Nắm lên điện thoại liền vào toilet. Vừa vào cửa, nàng suýt nữa lại bị mùi rượu cho sốc cái té ngã. Nàng cái mũi rất nhanh liền thua trận, bị hun mộc về sau, ngược lại là dễ chịu hơn nhiều. Ái Bích đối tấm gương chiếu chiếu chính mình, bổ một chút son môi, lúc này mới ngồi xổm xuống, đưa di động nhắm ngay Khảo Nhục Hồ mặt. Có lẽ là bởi vì năm thời điểm mặt có điểm biến hình, nàng thử mấy lần mới xem như mở ra Khảo Nhục Hồ điện thoại. Nàng mở ra Khảo Nhục Hồ cùng A Đình thư từ qua lại lịch sử, đem hết thảy tin tức đều xóa hết, lại tiến vào thông tin sách, đem A Đình số điện thoại di động đổi thành chính mình. Cứ như vậy, lần sau Khảo Nhục Hồ uống say thời điểm, chính là cho nàng gọi điện thoại, hết thảy tin tức lui tới đối tượng, cũng sẽ biến thành nàng. Chỉ cần nàng không tiếp điện thoại, phát tin tức thời điểm cũng tận lực bắt chước A Đình giọng điệu. Nghĩ đến Khảo Nhục Hồ rất khó phát hiện, Ái Bích thử cho Khảo Nhục Hồ điện thoại phát một đầu tin tức. Hôm qua nhận được điện thoại của ngươi. Nàng cộp cộp đánh chữ. Ngươi nói là sự thật sao? Ta nghe thực vui vẻ. Không có suy nghĩ nhiều. Tựa như là trời sinh liền biết nên làm như thế nào đồng dạng. Nàng lại cầm lên vừa mới tiếp vào nàng tin tức điện thoại. Hồi âm nói. Tất nhiên, ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Ta cũng vậy. Rất nhớ ngươi. Ái Bích dùng điện thoại di động của mình trả lời một đầu. Ngươi vì cái gì không cho ta nói cho đại gia? Chúng ta ở cùng một chỗ. Yêu đương là việc tư. Ta không thích đem việc tư nói cho người khác biết. Ngươi không tới nơi nói đi. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nhất là hàng xóm. Ái Bích cứ như vậy chính mình cùng chính mình hàn huyên một hồi. Hai bộ trong điện thoại di động rất nhanh liền đều trang hơn mấy chục cái tin tức. Nhìn xác thực như là hai cái ngay tại tình yêu cuồng nhiệt người. Nàng không quá xác định Khảo Nhục Hồ không có việc gì lúc lại sẽ không ôn lại cùng vợ trước thư từ qua lại ghi chép. Người này lâu dài say rượu, luôn thần trí không rõ. Nói không chính xác sẽ làm ra cái gì đến. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới bị phát hiện mà nói hết thảy đều xong. nàng vẫn là chọn cắt đi hơn phân nửa. Không quan hệ, dù sao đợi nàng chết thời điểm, cảnh xem xét cùng các bạn hàng xóm xem xét sẽ là nàng điện thoại di động, mà không phải khảo nhục hồ. Ái Bích một bên nghĩ, một bên vò rối tóc. Nàng đem vừa rồi thoa lên son môi quét ra một đầu ngón tay. Tại bên môi lưu lại hồng hồng ấn ký, giống như mới cùng người hôn qua đồng dạng. Nàng mở ra cửa lớn, đặc biệt lưu ý một chút Trần tiểu thư chung cư. Thấy môn hạ không có cái bóng, màn cửa cũng gắt gao lôi kéo. Lúc này mới tại đi qua cửa ra vào mèo quỳ thời điểm, lặng lẽ đem trong tay áo nắm chặt chìa khóa trượt vào mèo quỳ trong chậu. Người cũng không nên mật báo a, nhẹ nhàng sờ sờ mèo quỳ lá cây. Mỉm cười, lần sau khi ta tới, chủ nhân của ngươi liền muốn cùng ta cãi nhau nha. Lần này kỳ thật chủ yếu là đi công tác, tàu xe sóc nảy mấy ngày. Ngày mai rốt cuộc muốn bắt đầu làm việc, không biết lúc nào có thể đổi mới. Thời gian đổi mới chỉ sợ không quá ổn định, nhưng ta sẽ tận lực bảo trì đổi mới. Tấu chương xong, cách chương.